Chương 0647, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Bạch Đốc tinh tế nhớ lại một phen, hắn từng tại Thanh Vân môn thời điểm QNZ từng gặp nhị giai linh thực sư loại đồ vật, thế nhưng là tốc độ kia cùng Quân Vô Cực hoàn toàn không thể so sánh. Quân Vô Cực vừa rồi động tác quá nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất đây hết thảy đối với nàng mà nói đều chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Bạch Đốc cực kỳ khẳng định, Thanh Vân môn bên trong nhị giai linh thực sư tuyệt đối làm không được Quân Vô Cực trình độ này. Về phần Quân Vô Cực chân chính đẳng cấp tha thứ hắn kém kiến thức, hắn thật sự là không đoán ra được. Rất nhanh, Yến Lăng Thiên cùng Công Tôn Dần tìm tới. Hai người lúc đi vào thời gian, kém chút hoài nghi mình đi nhầm địa phương, bọn họ khiếp sợ nhìn xem viện tử tất cả, lại rời khỏi nhìn một cái viện treo trên tường tấm biển, yên lặng liếc nhau một cái. Công Tôn Dần sững sờ hỏi, ngươi vừa mới thấy không? Yến Lăng Thiên gật gật đầu, nên là Vô Cực làm. Chứ bỏ cái nha đầu này, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có dạng này bản sự. Bất chi bất giác liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến Công Tôn Dần vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Tốt ta, trước ngươi những lời kia, ta hiện tại triệt để tin. Vừa mới có thị nữ đến cáo trạng, nói là Dương Hạm gieo xuống hoa mục đều bị nhô ném đi. Lúc này mới bao lâu, cả viện vừa y ma thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Dương Hạm chính là tam giai linh thực sư, có thế nàng tuyệt đối làm không được trình độ này. Cái này Quân Vô Cực mới bao nhiêu lớn, nàng sao sẽ lợi hại như thế? Công Tôn Dần cắn răng, đến cùng vẫn là không nhịn được sợ hãi than một tiếng, cái nha đầu này nhất định chính là cái yêu nghiệt. Tiến Lăng Thiên vô vô bả vai hắn, an ủi hắn, ngươi nên may mắn, nàng không chỉ có không phải ngươi địch nhân, còn sẽ giúp ngươi ứng phó phía Bắc. Man tộc, những cái kia man tộc nhất định sẽ so ngươi càng đau đầu hơn. Công Tôn Dần sững sờ nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn đảo tròn mắt, trong lòng sinh ra mấy phần mong đợi, có lẽ, nha đầu này thật đúng là có thể. Cái khác không nói, liền Quân Vô Cực bản lãnh này, chí ít có thể trên chiến trường vây khốn những cái kia cuồng lang kỵ binh, để cho bọn họ không có cách nào xông quan. Công Tôn Dần càng nghĩ càng thấy đến có cửa, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, một khi man tộc bắt đầu tờ kích, trận chiến này phải đánh thế nào. Hắn hàng năm đối kháng phía Bắc man tộc, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Lần này nghe đồn phía Bắc man tộc khí thế hung hăng, hắn cũng không ít vì thế buồn rầu. Thỉnh thoảng, liền muốn suy nghĩ nên như thế nào đối chiến. Yến Lăng Thiên đã biết rõ hắn tật xấu này, cũng là không kỳ quái, trực tiếp lôi kéo hắn vào viện tử. Viện tử, Thôn Thiên Bảo đám người đang tại ăn trái cây. Vừa ăn vừa nói chuyện lấy tiếp xuống kế hoạch. Yến Lăng Thiên đi qua xem xét, lập tức có chu tờ ghen ghét. Trên bàn không chỉ có bảy mấy đại bàn thủy quang yêu kiểu trái cây, còn bày không ít ăn vật nhì, chỉ ngửi lấy mùi thơm liền đặc biệt thèm người. Công Tôn Dần chính suy nghĩ chiến sự, đột nhiên ngửi được mùi thơm, cả người lập tức thanh tỉnh. Hắn tò mò nhìn trên bàn đồ ăn, không tự chủ được nuốt mắt nước miếng, trong lòng đều nhanh ghen ghét chết rồi. Đám này tiểu hoa nhi, thời gian trôi qua có thế thật là thoải mái, bọn họ cho là mình là tới du ngoạn sao? Trên bàn thế mà bày đầy ăn. Tôn Thiên Bảo trông thấy Yến Lăng Thiên cùng Công Tôn Dần, vội vàng chào hỏi hai người ngồi xuống. Bạch Đốc chịu khó mà chuyển đến cái ghế để cho bọn họ ngồi. Hai người vừa hạ xuống tòa, Tôn Thiên Bảo liền không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta đang thương lượng sau đó phải làm gì đây, hai vị nếu đã tới, không ngại cùng chúng ta nói một chút cái này phong lang quan tình huống. Chúng ta vừa mới đến, biết rõ thật sự là quá ít. Yến Lăng Thiên cùng Công Tôn Dần vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu. Các ngươi nếu là biết rõ cái gì, nói hết ra đi, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.